Chương 3, người mới huấn luyện ra may, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ. Đi tới hồ hền khu vực lịt lở rụt táo long đoàn người nghe hoặc bác sĩ dặn dò, ba người đi tới ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phòng nghiên cứu nhưng mà là bị bác sĩ trợ thủ báo cho ổ đạ mạ kỳ bác sĩ hiện có ở hay không phòng nghiên cứu. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ thường thường đến hậu sơn nghiên cứu hoang dại bộ kẻ mẩn, là một cái yêu thích ở dã ngoại khắp nơi lắc lư mà không thích nhàn ngồi đang nghiên cứu người. Su Dĩ nhìn Long còn có tủ cổ nói rằng, có muốn hay không chúng ta ở chỗ này chờ bác sĩ trở lại hăng nói ken ken ken một trận lênh lảnh xe đạp lục lạc tiếng vang lên. Một cô thiếu nữ cười xe công thức một ở trước mặt mọi người dừng lại sau đó hỏi bác sĩ trợ thủ đạo, ta là tới tìm ổ đạ mạ kỳ bác sĩ đến lĩnh người mới bổ kẹ mẩn. Xin hỏi bác sĩ có ở đây không đến lĩnh người mới bổ kẹ mẩn, là người mới huấn luyện ra sao? Tủ cổ tò mò đánh giá trước mắt cái này thiếu nữ. Trên người mặc một thân màu đỏ ngắn tay áo sơ mi, trên đầu chắt một cái mái vòm khăn đội đầu, trên tay mang một đôi tay nhỏ bộ, trên eo buộc vào một cái màu vàng bọc nhỏ bao. Dưới thân là một cái màu xanh lam xà cạp quần sóc, lộ ra một đoạn chân bóng chân nhỏ, trên chân là một đôi màu đen vớ cùng một đôi màu đỏ băng cứng nhắc hải. Ngươi chính là may sao? Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn cái này thiếu nữ nói rằng, bác sĩ hiện tại ở sau nu y quan sát hoang dại bộ kẹ mẩn. Hắn gọi ngươi ở chỗ này chờ hắn. Vậy đi trước rồi, bác sĩ trợ thủ vừa nói xong thiếu nữ trực tiếp cưỡi xe đạp liền thật nhanh chạy đi. Một bên quay đầu lại cười nói, ta không thích ở tại chỗ chờ đây. Nhìn cưỡi xe công thức một như một cơn gió ly khai, thiếu nữ Long trên mặt lộ ra rất hứng thú, mà xù gì nhưng là cười nói, tiểu cô nương này chạy trốn thật nhanh à, rất có sức sống người mới huấn luyện ra. Tu cổ nhìn Long nhảy nhót mà nói rằng, nếu không chúng ta đồng thời cùng đi lên xem một chút đi, chờ ở chỗ này thực sự là quá tẻ nhạt, ta không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhìn một chút ở bảo thạch đại lục trên có thể gặp phải cái gì mới mẻ bổ kẹ mần rồi. Long còn chưa kịp biểu thị dị nghị liền bị tủ cổ lôi kéo chạy đi, hắn không thể làm gì khác hơn là trực tiếp phất tay cùng bác sĩ trợ thủ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền lôi kéo xù gì bước nhanh theo vừa nãy thiếu nữ phương hướng ly khai đuổi. Tới chạy tới. Cũng không có chạy bao xa lộ trình liền nghe đến một trận chó sủa tiếng, trong đó còn chen lẫn có người lớn tiếng kêu cứu âm thanh. Long cùng xù gì cùng tủ cổ vội vã chạy đi một chuyến tử liền phát hiện vừa mới cái kia thiếu nữ bóng người, bất quá kêu cứu không phải nan dê. Một người mặc bạch đại quái cùng quần sóc người đàn ông trung niên nằm nhoài dưới sườn núi một cây đại thụ trên nhánh cây. Thủ dưới vây quanh ba con tông màu nâu như chó con như thế bộ kẻ mẩn đang không ngừng mà sủa inh lên. Xem ra cái này xui xẻo ra hỏa không biết là làm sao đắc tội này một đám bộ kẻ mẩn, hiện tại dẫn đến bị vây công. Tu cổ vội vã mở ra chính mình bộ kẻ đen, ta tới xem một chút đây là chút gì bộ kẻ mẩn. Bộ si hê nạ, cắn chặt bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm ác hệ. Cái gì đều ăn ăn tạp tính bộ kẻ mẩn. Đột xuất đặc thù là cùng thân thể không tương xứng to lớn răng nanh. Đôi hội xù lông đồng thời hội lộ ra lợi răng hung mãnh mà đe dọa đối phương. Đối với chạy trốn đối thủ hội cố chấp mà đổi tới, ở con mồi mệt mở hơi thai trước hội vẫn truy đuổi, một khi gặp phải phản kích sẽ cong đuôi đào tẩu. Có nhạy cảm khứu giác, bị nhìn chằm chằm con mồi tuyệt đối không cách nào chạy trốn, phi thường khó chơi tính cách. Su Di nhìn Long nói rằng, xem ra có người gặp phải phiền phức. Chúng ta có muốn hay không làm cứu viện? Long lắc đầu một cái nói rằng, không cần chúng ta, như bổ xì hệ nạ loại này khi nhược sợ cường tính cách căn bản không cần chúng ta ra tay. Hai người các ngươi mau nhìn, vừa mới cái kia thiếu nữ trải qua ở rơi xuống bao da trong móc ra một viên bột bản chuẩn bị làm cứu viện. Đang khi nói chuyện cái kia người mới huấn luyện ra thiếu nữ đã là đem bột bản cao cao vứt lên. Một con màu xanh lam trên đầu dương như một sừng như thế vây cá bổ kẹ mẩn từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài, tù cổ vừa nhìn thấy mới mẹ bổ kẹ mẩn lại là vội vã mở ra sách tranh. Mù kim, chiều ngư bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ 2. Ở lục địa hội lấy 4 chỉ chân cất bước, trên đầu kỳ có thể thông qua dòng nước tình hình nhận biết tình huống chung quanh. Có thể phát sinh đủ để dơ lên to lớn nham thạch đồng thời đem đá tảng ép thành bụi phấn sức mạnh. Bình thường đem thân thể chôn ở đáy sông nước bùn bên trong nghỉ ngơi. Dùng đuôi to đập động mặt nước đến tăng lên tốc độ di động, thân thể tuy nhỏ nhưng tràn ngập sức mạnh. Su Dĩ nhìn thấy cái này chạy ra bộ kẹ mần nói rằng, cái này không phải hồ hền khu vực người mới huấn luyện ra mới bắt đầu thủy hệ họa tờ thai bộ kẹ mần à, bất quá cái này thiếu nữ mới là người mới huấn luyện ra, lập tức liền muốn đối phó ba con phẫn nộ hoang dại bổ kẹ mẩn có thể hay không miễn cưỡng điểm sủ gì lời còn chưa nói hết lo lắng sự tình lập tức liền phát sinh. Cái này thiếu nữ quả thật là cái người mới, hơn nữa là loại kia gần như tiếp cận tiểu bạch trình độ người mới long cùng tủ cổ còn có. Su gì ba người trơ mắt mà nhìn cái này thiếu nữ tay dĩ nhiên chỉ vào mù kịp phát sinh hỏa tờ gun tuyệt chiêu chỉ lệnh, kết quả lần này ngược lại tô tờ, con kia mù kịp trực tiếp đem thiếu nữ trước mắt xem là mục tiêu công kích lâm na nở dê một thân thủy. Thiếu nữ lúc này miết miệng ô ô nói, tại sao lại như vậy A Long bên này ba người quả thực không đành lòng lại nhìn, từng cái che mắt nghiêng đầu đi. May là này con mù kịp là còn làm người mới chuẩn bị bộ kẹ mần còn không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện vì lẽ đó đẳng cấp không cao. Nếu không đòn đánh này họa tờ gun tuyệt chiêu còn không trực tiếp đem này toàn bộ mọi người trùng phi đi á vừa lúc đó bất ngờ phát sinh. Người đàn ông trung niên lại để cầu trợ nhánh cỏ cứu mạng, cũng chính là này viên chống đỡ hắn không rớt xuống đi cành cây đột nhiên gãy vơ. Long lúc này không chút nghĩ ngợi dương vung tay lên quăng đi một viên bột bản lớn tiếng quát. Đi thôi, tịt ghi hót hỉ ở bỉm so với màu vàng tịt ghi hót tạo ra một đôi rộng lớn cánh như quang tốc bình thường lơ lửng giữa trời xẹt qua, sắc bén lợi chảo trực tiếp nắm lấy người đàn ông trung niên bạch đại quái đem toàn bộ mò lên. Một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng trong nháy mắt ở trong miệng ngưng tụ sau đó phun quán ma xuất, phá hoại tính năng lượng tia sáng trên mặt đất một đường xẹt qua từ dưới sườn núi vẫn lan tràn đến trên sườn núi, nhất thời ánh lửa phun ra vang lên ầm ầm liên tiếp trận nổ vang tiếng. Người đàn ông trung niên cùng cái kia người mới huấn luyện ra thiếu nữ đều bị bất thình lình to lớn trận thế sợ hết hồn, mà này ba con bộ sỉ hệ nạ đã sớm vắt chân lên cổ chạy trốn không còn bóng, tịt ghi họ chỉ là hù dọa một tí chúng nó cũng không có đau dưới tàn nhẫn thu. Dù là như vậy, tịt ghi họ này một cái hỉ ơ bỉm như trước là uy lực ngoa y y muốn kinh người, xem ra trong năm qua trong thời gian tịt ghi họ thực lực được kinh người tăng lên chuyện này thực sự là thật là lợi hại. Thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại ba, sau đó con mắt không tự chủ được theo hì ở bỉm trên mặt đất quỹ tích vận hành nhìn lại kết quả lập tức kêu sợ hãi nhảy lên. Một cái bị kịch liệt nổ tung oanh biến hình xe đạp bánh xe từ trên sườn núi lăn đi, vừa vặn từ thiếu nữ trước mặt lăn xuống theo rơi đến dưới sườn núi diện. Người mới này huấn luyện ra thiếu nữ nhìn trên sườn núi này một đống đen thui chia năm xẻ bảy đồng nát phá thiết khóc không ra nước mắt nói, ta xe đạp còn năng lực kỵ à màu vàng tịt ghi họt cầm lấy trung niên thân thể của nam nhân chậm rãi bay xuống, long một mặt thẹn thùng cùng tủ cổ còn có sủ gì đi tới không nói gì nói, tịt ghi họt, cái này quá mức ga các ngươi là vừa đang nghiên cứu ba người kia. Người mới này huấn luyện ra thiếu nữ chỉ vào long vừa chỉ chính mình này một đống đồng nát sát. Trên mặt này phẫn nộ vẻ mặt bắt đầu đang nổi lên, này muốn biểu đạt ý tứ cu nở dê là không cần nói cũng biết. Long chảy mồ hôi ròng ròng mà sờ sơ đầu, mà bên người sủ gì cùng tủ cổ tựa hồ cảm giác được thiếu nữ sắp sửa bùng nổ ra mạnh mẽ khí tràng. Bước chân trực tiếp dịch ra cùng Long kéo dài khoảng cách, hai người ánh mắt lửng lơ bay đây rõ ràng là muốn cùng Long rũ sạch quan hệ. A Long còn đang suy nghĩ làm sao tìm từ xin lỗi thời điểm. Cái kia bị màu vàng tịt ghi họt cứu người đàn ông trung niên đã la đi tới Long trước mặt vui mừng nói, ngươi không phải là đang tiến hành rô ở tổ liên minh xỉ vở lít. Quan quân, vã lệ tạo huấn luyện ra Long mà thiếu nữ nhìn người đàn ông trung niên tò mò hỏi, bác sĩ ngươi biết hắn sao? Bác sĩ Long lúc này mới chợt hiểu nhớ tới người trung niên này, nam nhân có thể không phải là hổ hình khu vực tên học giả ổ đả mạ kỳ bác sĩ phải không? Đáng tiếc. Lúc trước ở lúc xem truyền hình hắn ra trận hí phần thực sự là quá ít, chỉ lo nam vai nữ chính. Hơn nữa đi tới thế giới trải qua có thời gian hơn 2 năm, này hoảng hốt lại như là hai cái thế kỷ giống như vậy, vì lẽ đó liền trí nhớ của kiếp trước đều dần dần trơn nên mơ hồ. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ cười ha ha, sau đó vỗ Long vai đối với bên người thiếu nữ cười nói, may à, ngươi bình thường cũng không nhìn tivi tin tức à. Trước mặt ngươi cái này nhưng là đại đại danh nhân A người mới huấn luyện ra thiếu nữ, cũng chính là may xẹp xẹp miệng sau đó tức giận mà nói rằng, mặc dù là danh nhân vậy thì thế nào, lẽ nào liền có thể đem ta xe đạp biến thành một đống sắt vụn đó chỉ là một cái bất ngờ, tạm thời không nên tính toán cái này. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói sau đó cười vỗ Long vai nói rằng, trước đó vài ngày TV cùng báo chí còn có trên internet đâu đâu cũng có quan ngươi tin tức. Sự phong lưu của ngươi chuyện văn thơ trải qua chuyển khắp toàn bộ liên minh, đúng là rất tốt. A Long suýt chút nữa một đầu đập xuống đất, quả thực chính là tàn nhẫn không được lập tức học cái đào động tuyệt chiêu chui vào lòng đất. Xin nhờ, này còn gọi không sai, cảm tình chính mình ở trên TV hình tượng chính là một cái hoa hoa công tử long mặt sạm lại mà quay đầu xem sủ gì cùng tủ cổ hai người, các nàng đã la nghiêng người sang không nhìn thấy trên mặt vẻ mặt, chỉ có điều nhìn các nàng vai run run phạm vi liền biết hai người này nhất định đang cười phiên. Long nhìn thấy ổ đạ mạ kỳ bác sĩ bắt đầu kéo lên xỉn thì ạ cùng lộ eo ấy, lúc này cảm thấy không nên thâm nhập hơn nữa cái đề tài này, bằng không bên này trên còn có vị thành niên thiếu nữ, chính mình thật vất vả dư nở dê lên hào quang hình tượng chẳng phải là hoàn toàn liền muốn phá hủy. Long liền vội vàng nói, ổ đạ mạ kỳ bác sĩ, là như vậy, chúng ta là được hoặc bác sĩ nhờ va đến bái phòng ngươi. Trợ thủ của ngươi nói ngươi không đang nghiên cứu vì lẽ đó chúng ta liền tìm lại đây. Bất quá ngươi làm sao hội bị một đám hoang dại tổ kẻ mẩn vây công ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nghe được Long đề cập hắn vừa nãy khiếu sự tình lúc này thật không tiện sờ sờ đầu nói rằng, đây là ta vừa nãy nghiên cứu quan sát hoang dại tổ kẻ mẩn thời điểm phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, may là ngươi đúng lúc xuất hiện giúp ta giải vây. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói đem mũ kịp thu hồi đến buộc bạn trong, sau đó mời Long bọn hắn đến phòng nghiên cứu nói chuyện. Nhìn chiếc kia bị tịt gỉ họt một đòn hì ơ bỉm tia sáng quanh thành phế cha xe đạp Long không khỏi mà có chút đau bi. Xin lỗi đối với vẫn sinh khí mà thiếu nữ may nói rằng, cái kia liên quan với tự mình chuyện xe đúng là phi thường xin lỗi, ta hội đền một chiếc hoàn toàn mới xe đạp đưa cho ngươi. Nhìn thấy Long thái độ hài lòng hơn nữa đồng ý chủ động thừa gánh trách nhiệm may cũng sẽ không đang tiếp tục truy trách, nói thật. Cái này thiếu nữ còn đang khiếp sợ ở vừa nãy màu vàng tịt ghi họt này cường lực một cái trong công kích. Đối với một tân nhân huấn luyện ra tới nói tịt ghi họt thể hiện ra cường hãn thực lực thực sự là quá mức chấn động. Cả đám về đến phòng nghiên cứu trong, Long thế mới biết nguyên lai hoặc bác sĩ là sợ Long mới tới hổ hển khu vực nhân sinh mà không quen vì lẽ đó lúc này mới xin nhờ ổ đạ mạ kỳ bác sĩ giúp đỡ chăm sóc một chút. Đương nhiên, đồng thời xin nhờ còn có As. Chỉ có điều người này tạm thời còn chưa tới nơi hổ hền khu vực. Năm nay Phạ Lệ Tảo chỉ có Long cùng As hai cái chinh chiến hổ hền liên minh, những người khác từng người có sắp xếp khác. Bất quá hoặc bác sĩ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hổ hền khu vực mặc dù là lần đầu tiên tới thế nhưng có lỗi ở đây Long nơi nào còn cần người khác chăm sóc, đúng là As cái kia yêu nhạ tên phiền toái xác thực là phải cố gắng nhìn chằm chằm điểm. Mà ở Long cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nói xong sau đó rốt cục đến kích động nhất lòng người thời điểm, người mới huấn luyện ra may bắt đầu muốn chọn chính mình mới bắt đầu tổ kẹ mẩn rồi ổ đạ mạ kỳ bác sĩ móc ra ba viên bục bạn đặt lên bàn nhìn may nói rằng, làm đạo quán huấn luyện ra con gái ta xem những thứ đồ này người nên đều biết chứ đạo quán huấn luyện ra con gái tủ cổ nghi hoặc mà nhìn may nói rằng, nếu là đạo quán huấn luyện ra con gái hẳn là đối với tổ kẹ mẩn không xa lạ gì sinh đi, thế nhưng... Lời nói mới rồi tủ cổ suýt chút nữa liền muốn nói thẳng bị mù kịp họa tờ gun tuyệt chiêu công kích chính mình quả thực là tốn đập chết, thực sự là không dám tưởng tượng cả ngày tiếp xúc bổ kẹ mẩn đạo quán huấn luyện ra con gái vì sao lại như thế tiểu bạch. Bất quá tủ cổ lời còn chưa nói hết liền bị sủ gì lôi lôi đi, tốt xấu muốn để cho người mới một bộ mặt ta may biết tủ cổ là nói vừa nãy chuyện kia, lúc này hơi đỏ mặt sau đó đâm ngón tay thật không tiện mà nói rằng, ba ba ta mới là vừa trở thành đạo quán huấn luyện ra mà thôi, hơn nữa ta từ tiểu là rất sợ bộ kẹ mẩn, cho nên đối với những này không phải hiểu rất rõ dô y tuy rằng rất kỳ quái đạo quán huấn luyện ra con gái vì sao lại sợ bộ kẹ mẩn, bất quá nếu nhân ra không nói như vậy chủ. Động thăm dò nhân ra việc riêng tư nhưng là không tốt hành vi. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ từ trên bàn móc ra một con bộc bạn vứt ra ngoài. Một con màu xanh lục trường như hết như thế bộ kẹ mẩn từ bộc bạn trong nhảy ra xuất đến. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ giới thiệu nói rằng, cái này đây, chính là thảo hệ gờ giạt thai chị cô. Ta nhớ tới Long có chỉ thực lực phi thường mạnh mẽ sở sẹp tại đi, ở Silverlit thời điểm từng xuất hiện, mà chị cô tối trung tiến hóa mô hình chính là sở sẹp tại. Chị cô, gờ rổ vì tập bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giạt thai. Ở trong rừng rậm đại thụ trong xê tổ mạ cư. Đối với xâm nhập nó địa bàn kẻ địch hội kịch liệt mà đe dọa, bị nhân xưng làm bảo vệ rừng rậm cây cối bổ kẻ mẩn. Lòng bàn chân tiểu đâm năng lực câu ở vách tường cùng trên trần nhà, ở vương góc địa phương trên cu nở dê năng lực nhanh chóng leo lên, coi như đảo ngược cu nở dê sẽ không rơi xuống. Lợi dụng đuôi cảm giác không khí độ ẩm, lấy này để phán đoán ngày mai khí trời. Khiếp khiếp chỉ cổ nhìn chằm chằm một đôi đại đại hết mắt trực tiếp đem may sợ đến nhượng bộ lui binh. thiếu nữ hai tay nằm ngang ở trước ngực hoảng sợ nói rằng, nó ở trừng mắt ta, thật là đáng sợ nhìn thấy thiếu nữ phản ứng lớn như vậy lòng. Xú gì cùng tủ cổ triệt để không nói gì, đây thật sự là đạo quán huấn luyện ra con gái ổ đạ mạ kỳ bác sĩ tiếp theo lấy ra con thứ hai của bạn, đây là vừa con kia mù kịp. Thế nhưng may vội vã xua tay nói rằng, này con bổ kẻ mẩn vừa nãy không chỉ không nghe lời của ta, còn dùng họa tở gun tuyệt chiêu đem ta cả người triệt để mà xối ướt. Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt, trong lòng không khỏi mà thầm nói này còn không là chính ngươi chỉ huy sai lầm mà. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ trực tiếp văng ra con thứ ba của bạn, một con nhỏ giọt mắt to màu đen trâu con gà con bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài, một mặt manh manh vẻ mặt dựa theo may thẩm mỹ quan tới nói xác thực là phù hợp mục tiêu. Mà ở may trước tủ cổ trải qua là kích động la lớn, nha nha, cái này không phải hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn à, chính là có thể tiến hóa thành rất lợi hại bờ lạ dự kẹn con kia. Ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn kích động không thôi tủ cổ cười nói, xem ra ngươi là rất yêu thích này còn bổ kẹ mẩn á, không sai rồi, cái này chính là hỏa hệ phỉ giờ hai tỏ chịp, gà con bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ hai. Xứng nhận đến kẻ địch tập kích thì hội từ trong mì hệ NG phun ra trong bụng hình thành một ngàn nở độ quả cầu lửa đến công kích, sợ nhất đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Trong cơ thể mọc ra hỏa diễm phúc túi, ôm vào trong ngực lại như nước nóng ấm như thế hội phi thường ấm áp. Chỉ cần sức sống vẫn còn tồn tại liền sẽ kéo dài thiêu đốt. Tu cô ôm tỏ chi, đêm này con bổ kẻ mẩn đầu hướng về trên mặt của chính mình không ngừng kỳ kèo vừa nói, đúng là thật là ấm áp, thật đáng yêu nha, rất nhớ muốn như vậy một con bổ kẻ mẩn đây. Tu cô nói xong sau đó vội vã lẻn đến may trước mặt nóng bỏng mà nói rằng, liền muốn này con, hỏa hệ phì giờ hai bổ kẻ mẩn tốt nhất, nghe ta chuẩn không sai.